Chủ mẫu hầu phủ, chương 63, kết bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thuyền dừng tại bến tàu Lâm An huyện, bỏ neo 2 ngày 1 đêm để 2 tướng sĩ đem tỷ đệ kia đưa đi huyện nha, để huyện nha phái người đem 2 người về nhà. 2 tỷ đệ trước khi rời đi cùng 2 tướng sĩ tiễn họ nói đôi lời cảm tạ. Tướng sĩ chỉ nói muốn cảm tạ thì nên cảm tạ đại nhân hắn, đối với bọn hắn thì không cần. 2 người kia cũng không cưỡng cầu, chỉ thuận theo tướng sĩ đi huyện nha. Lại gần bờ còn muốn tại Lâm An huyện ở 1 đêm. Lúc trước tướng sĩ ra roi thúc ngựa đến Lâm An huyện báo quan sớm đã tìm kỹ khách DM cùng xe ngựa, thuyền còn chưa cập bờ, xe ngựa cũng đã đợi tại bến tàu. 2 tỷ đệ kia rời đi, ông Cảnh Vũ mang lên Đấu Lạp ôm Lan Ca Nhi cùng Tạ Quyết xuống thuyền cùng nhau lên xe ngựa. Đấu Lạp loại mũ trúc kết hợp với khăn lụa. Nàng đem Đấu Lạp lấy xuống, nhìn ra ngoài khung cửa, xa xa nhìn thấy 3 người được bọn họ cứu hôm trước. Bọn hắn thật sự cứ đi như vậy. Tạ Quyết sau khi ngồi xuống, cũng quay đầu theo nàng nhìn ra cửa xe, ngữ khí bình tĩnh. Nếu thật là mật thám, bọn hắn không có cơ hội hạ thủ cũng không thể tiếp tục lưu lại, liền sẽ không mạo hiểm làm chuyện lỗ mờ áng, mà là cùng đồng đảng hội hợp lại tính toán sau. Ông Cảnh Vũ giật mình, bọn chúng chẳng lẽ còn sẽ lại đến. Tạ Quyết thu hồi ánh mắt trầm tư một chút nói. Nếu thật là thủy tặc phái mật thám tới, nói không chừng bọn thủy tặc cướp thuyền thương nhân, cũng là vì muốn làm cái cớ tiếp cận thuyền chúng ta làm yểm trợ, về phần có phải hay không rất nhanh liền sẽ biết được. Ông Cảnh Vũ hơi suy nghĩ một chút, sau đó hiểu ý, Nhạc Châu có lẽ thật sự có người Tô gia trong thương hội. Nếu có thể thuận lợi đem tỷ đệ này về nhà, vậy liền nói rõ hết thảy đều là bọn hắn nghi ngờ thái quá. Nhưng nếu chuyến này đi không thuận lợi, vậy liền như bọn hắn suy nghĩ. Bởi vì hôm qua có tướng sĩ từ đường bộ ra roi thúc ngựa đến Lâm An huyện báo quan, cho nên huyện nha hôm qua cũng phái ra vài trăm người đi tra con sông. Ngày thứ 2, 2 người lần theo dấu vết bọn thủy tặc cũng hội ngộ ở Lâm An trấn, bọn hắn cũng không truy được đầu mối hữu dụng gì. Sự việc liên quan đến thủy tặc, Tạ Quyết viết một phong thư phái người đưa đến Kinh Châu Chi Phủ, để hắn tăng cường đối phó thủy tặc. Tỷ đệ kia cũng để chi huyện của Lâm An huyện mời xe ngựa đưa tiễn. Ra khỏi thành, khuôn mặt thật của 2 người cũng lộ ra ngoài, trực tiếp giải quyết xe phu, đoạt xe ngựa sau đó quay đầu ngựa đi về một phương hướng khác. Thuyền của Tạ gia bỏ neo 2 ngày 1 đêm, tại ngày thứ 2 trước khi mặt trời lặn liền rời khỏi Lâm An huyện. Tạ Quyết đang suy đoán tỷ đệ kia có phải mật thám hay không, liền phái người ra roi thúc ngựa đi Tô gia ở Nhạc Châu kiểm chứng thân phận. Từ Lâm An huyện đến Nhạc Châu hơn 700 dặm, ra roi thúc ngựa đi tới đi lui mất 4 ngày là đủ. Mật thám chạy về, Tạ Quyết liền đi thương nghị phòng, đem 7 người là bách phô trưởng cùng kim giáo úy đều hô đến. Mật thám tìm hiểu tin tức trở về nói, Nhạc Châu xác thật có Tô gia ở thương hội, Đông gia cũng đi chuyến tàu nhập hàng, nhưng không có mang theo nhi nữ. Tạ Quyết không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại kim giáo úy kinh ngạc nói. Nói như vậy 2 người kia thật sự là mật thám, Tạ Quyết trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói. Lập tức để 700 tướng sĩ chia làm 2 nhóm, ngày đêm thay nhau đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sông có thuyền nào muốn đưa thiếp mời kết giao, từng cái đều từ chối, phạm vi đi thuyền cần phải khống chế trong khoảng 1 dặm. Dứt lời, nhìn về phía một vị bách phô trưởng. Việc này ngươi bây giờ liền đi xử lý. Người kia vừa chắp tay, lên tiếng, tuân lệnh, liền lập tức quay người ra khỏi phòng. Tạ Quyết nhìn về phía một người khác, thủy tặc am hiểu bơi lội, người đi sắp xếp người, đến Man Châu trước cũng cách 1 canh giờ phái mấy người xuống dưới nước xem xét một phen. Người kia cũng chắp tay sau đó rời khỏi phòng. Tạ Quyết lại lần nữa an bài một số việc thích hợp, đến lúc giải tán, sắc trời đã tối. Hắn trở lại phòng, lại phát hiện cửa khóa trái, nghe được thanh âm tiếng nước. Liền đoán được là thê tử đang tắm rửa. Ông Cảnh Vũ nghe được tiếng đẩy cửa, liền biết là Tạ Quyết trở về, nói một tiếng. Chờ một lát, ước chừng non nửa khắc sau, nàng mới một đầu tóc ướt đi mở cửa. Tạ Quyết đóng cửa phòng lại, nàng lau tóc hỏi hắn. Điều tra được những gì rồi? Tạ Quyết gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói. Người phái đi Nhạc Châu kiểm chứng thân phận nói 2 tỷ đệ kia là giả. Ông Cảnh Vũ động tác xoa tóc dừng lại, sắc mặt cũng ngưng trọng. Sẽ không thật muốn cướp thuyền quan đi, còn không biết nhưng cũng không thể phớt lờ. Ông Cảnh Vũ lông mày nhíu chặt, không yên lòng lau tóc. Sau một lúc lâu, nàng hạ giọng phỏng đoán nói. Chàng nói xem, phái 2 tỷ đệ tới làm mật thám, có thể hay không cùng đám cường đạo mấy năm sau có liên quan. Tạ Quyết hơi lắc đầu, không quá xác định nói. Từ khi biết sẽ phải đi Ung Châu, ta cũng đã bắt đầu điều tra kỹ tình huống ở đó. Ung Châu nhiều núi, cường đạo chiếm núi xưng vương, theo lý thuyết cùng thủy tặc không có bao nhiêu liên quan. nhưng suy nghĩ một chút lại nói, nhưng có thể để cho triều phái binh đi bình loạn, cũng có thể đám cường đạo Ung Châu các nơi cấu kết cùng nhau, tự nhiên cũng không bài trừ việc bọn thủy tặc không liên thủ. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đối với việc một năm sau Tạ Quyết phải mang đi binh bình loạn Ung Châu càng có chút lo lắng. Tạ Quyết nhìn mặt nàng khẽ biến, biết được nàng lo lắng điều gì, giải thích. Ta lần này ngoại trừ cùng nàng hồi Vân huyện, kỳ thật còn có một mục đích khác. Ông Cảnh Vũ không hiểu nhìn về phía hắn, Tạ Quyết mắt nhìn tóc nàng ướt sũng, đứng lên muốn khăn bông trong tay nàng. Ta lau tóc cho nàng. Tạ Quyết số lần muốn thân cận với nàng ngày càng nhiều, ông Cảnh Vũ cũng lười cùng hắn so đo, liền đem khăn đưa cho hắn. Tạ Quyết cầm lấy khăn, động tác vân vê nhẹ nhẹ tiếp tục nói. Đến Vân huyện ta dự định đi một chuyến đến núi Long Hồ ở Lãng Ninh huyện thăm dò địa hình, tìm hiểu thật kỹ mới có thể trăm trận trăm thắng. Đôi tóc không còn nhỏ nước, Tạ Quyết cầm mặt khác của khăn lau lên trên đầu của nàng. Bàn tay Tạ Quyết so đám người Minh Nguyệt lớn hơn nhiều, nhưng lực đạo lại không nhẹ cũng không nặng, rất thoải mái. Da đầu từng trận run lên, thật thoải mái. Cũng ổn, thừa dịp cơ hội này đi điều tra địa hình một lượt cũng có thể làm đủ chuẩn bị. Hắn là hầu gia, bây giờ lại đi hầu hạ người khác, lại so với Minh Nguyệt xoa bóp đầu cho nàng còn muốn dễ chịu hơn. Thoải mái đến nỗi mắt nàng híp lại, rất là hài lòng. Ở trên thuyền nhiều ngày như vậy, có mệt hay không? Tạ Quyết hỏi, nàng cũng không biết xấu hổ, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể so được với các ngươi. Lúc ấy khi hồi Kim Đô, tựa như xương cốt đều muốn nát. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ nhớ thật kỹ. Tạ Quyết sững sờ, vì sao lúc đó không nói? Nàng nói, trước kia là ta ngốc, sợ kéo dài thời gian chàng hồi Kim Đô, cũng sợ chàng sẽ không vui. Tạ Quyết nghe vậy, lại lâm vào trầm mặc. Hắn lại nghe nàng nói, đều tại ta ngốc, để bản thân chịu khổ, biết vậy lúc trước đã không vội vã theo chàng trở về. Nàng ý là không muốn đi xa, chỉ có thể là Tạ Quyết lại hiểu lầm. Tạ Quyết nhớ tới lúc người Kim Đô tới, ông gia biết được thân phận hắn vào đêm hôm đó. Không chỉ có nhạc phụ đề xuất qua chuyện hòa ly, mà chính cả là nàng cũng đưa ra đề nghị muốn cùng hắn hòa ly. Nàng có lẽ hối hận rất nhiều, cho nên hiện tại cũng còn nghĩ như vậy. Tạ Quyết môi mỏng mím chặt, ánh mắt sâu kín, Tạ Quyết bỗng nhiên không nói gì, ông Cảnh Vũ có chút buồn bực, mở mắt ra, quay đầu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Sao bỗng nhiên không nói? Lời nào, đối đầu với cặp mắt đen nhánh kia, ông Cảnh Vũ nói không nên lời. Tạ Quyết mặt không thay đổi, lại đột nhiên cúi đầu xuống đóng chiếm môi nàng. Ông Cảnh Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị răng hắn cắn một cái. Nàng há miệng ra, lưỡi theo đó đột nhiên tiến vào càn quấy. Ông Cảnh Vũ, nàng quả thực không biết mình rốt cuộc nói cái gì, làm cái gì, mới có thể khiến hắn thành như này. Lại. Lúc này hôn còn đâu cái vẻ lạnh nhạt lúc trước, ông Cảnh Vũ bị hắn trêu chọc đến có chút không thở nổi, dùng sức ngậm môi của hắn một cái, hắn mới buông nàng ra. Ông Cảnh Vũ liên tục hít thở mấy hơi, mới giữ dằn trừng mắt nhìn hắn một chút. Chàng đang làm gì vậy? Tạ Quyết ở gần trong gang tấc liếc nhìn mặt mày thủy nhuận của nàng, đôi mắt hiện ra ý xuân, môi sắc đỏ tươi, mắt đen càng là tĩnh mịch như nước. Hắn lực đạo vừa phải đè ép bờ vai của nàng, nói giọng khàn khàn. Đêm nay kêu nhũ mẫu mang Lan Ca Nhi đi. Ông Cảnh Vũ trong nháy mắt nghe được ý tứ hắn, xì một tiếng. Bây giờ còn đang ở trên thuyền, chàng liền không thể nhịn nổi. Tạ Quyết cũng không thèm nói chuyện, cặp con ngươi đen tuyền chỉ nhìn chằm chằm nàng. Sau một hồi khá lâu, hắn yếu ớt nói. Từ lúc từ Vân huyện trở về Kim Đô, tăng thêm lần nàng dùng tay lần đó, chúng ta cũng chỉ làm có 4 lần. Hiện tại chúng ta lại từ Kim Đô hồi Vân huyện, 2 năm nay đã làm được bao nhiêu lần? Một tay đều có thể đếm hết. Ông Cảnh Vũ, hắn vậy mà lại đi đếm. Sau đó lại nghe được hắn nói thật nhỏ. Ở trong mơ cùng ngẫu nhiên thoáng hiện hình tượng, nàng vì sao cứ như vậy để cho hắn tùy hứng, mà bây giờ liền không thể đáp ứng ta. Hắn, ông Cảnh Vũ bỏ ra 2 giây mới phản ứng được Tạ Quyết nói. Hắn, đến cùng là ai? Người kia rõ ràng là Tạ Quyết, hắn nói làm như nàng trộm ý với người khác không bằng. Nói còn chưa dứt lời. Ông Cảnh Vũ cũng không thể không để ý, luôn cảm thấy có nhiều điểm quái dị. Cảm thấy giống như bản thân lén lút yêu đương vụng trộm bị phu quân bắt gặp. Nàng đỏ tai chừng hắn, giọng mỉa mai nói. Hầu gia thật đúng là đi chuộc tội danh cho ta, nếu là chàng cảm thấy ta thủy tính dương hoa, vậy chàng liền hưu ta đi, xôi sinh giang hô thủy tính dương hoa, hành vi tính tình thay đổi như nước, lung tung tựa phấn hoa. Hàm ý chỉ nữ tử không trung tình, tác phong thiếu đứng đắn. Đời này. nàng tuyệt không sợ hắn. Ông Cảnh Vũ tính tình ôn nhu, tuy nhiên miệng lại tuyệt không chịu thua, miệng lưỡi bén nhọn cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, nàng đẩy hắn ra khỏi vai mình, nhưng không được. Hắn cũng không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt mờ mịt. Ông Cảnh Vũ quả thực không còn cách nào, đá một cước vào bắp chân của hắn, nhưng lại thấy giống như đá phải cây cột cứng rắn, ngược lại đá đau chính nàng. Nàng tức giận, nếu bị phát hiện ta xấu hổ biết chui vào đâu. Tạ Quyết lại là nói, nàng chớ hô lên tiếng là ổn, nghĩ nghĩ, còn nói, ta có mang theo chàng y, một loạt giống BCS. Ông Cảnh Vũ mắt vừa mở cả kinh nói, chàng sao lại đến thứ này cũng mang theo. Tạ Quyết không nói gì. Lúc chuẩn bị Vân Huyện, nàng thu xếp xong hành lý, hắn thừa dịp nàng không ở đó, liếc mắt nhìn ngăn kéo ở đầu giường, lại phát hiện nàng căn bản không có đem những thứ này đi. Tận hai tháng này, nàng tính mặc kệ hắn, ý thức được điểm này, Tạ Quyết liền nhét vào trong hành lý. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhũ mẫu. Chủ mẫu, nô thì đem tiểu công tử ôm tới. Ông Cảnh Vũ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị Tạ Quyết bịt miệng lại, hắn mở miệng. Chủ mẫu thân thể khó chịu, ngươi đêm nay dẫn tiểu công tử đi ngủ. Hắn mới thân thể khó chịu, ông Cảnh Vũ lần nữa hung tợn trừng mắt tên khoa trương nói dối không có nửa điểm thay đổi sắc mặt. Vâng, nhũ mẫu ứng tiếng, theo đó mà đem Lan Ca Nhi ôm trở về. Miệng nàng giật giật tự hồ muốn nói gì đó, Tạ Quyết cảm thấy dưới lòng bàn tay mềm mại, đầu ngón tay khẽ run lên mới buông lỏng tay ra. Ông Cảnh Vũ thấy hắn đã quyết định chủ ý, trong bụng nàng cũng nghĩ ra chủ ý theo. Cái cằm vừa nhấc ngửa mặt nhíu mày nói, cũng không phải không thể, nhưng đêm nay nằm dưới phải là chàng. Tạ Quyết sửng sốt một chút sau liền phản ứng kịp ý tứ của nàng. Sắc mặt dù không thay đổi, nhưng đáy mắt đều là kích động. Ông Cảnh Vũ sớm đã muốn đem Tạ Quyết để ở dưới thân, có thể đời trước Tạ Quyết quá mức cường thế bá đạo, nàng lại ẩn nhẫn quá nhiều tự nhiên không có cơ hội được làm như vậy. Mà Tạ Quyết đời này ước chừng là đối với nàng có hổ thẹn chính là làm người vẫn như cũ cường thế, nhưng đối với nàng lại nhượng bộ cơ hội như vậy hỏi nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Cách chương.